Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Bác sĩ Thuận ngồi yên, chăm chú nghe Vũ trình bày việc lập bệnh viện miễn phí cho người nghèo. Thỉnh thoảng ông nhìn Mộng Ngọc, rồi nhìn bác sĩ Trọng. Ông cũng đã nghe vợ Trọng nói sơ qua dự định này, nhưng mà không ngờ Trọng và Vũ tính một chương trình quy mô như vậy. Vũ vừa nói xong, ông Thuận đã cất giọng vui vẻ và nói: Bác không ngờ cháu với lại Trọng tính chuyện lớn vậy. Nhắm đủ sức làm nổi không vậy? Rồi còn phải kiên nhẫn chịu cái sự dèm pha của một số đồng nghiệp nữa đó. Dạ, tụi con còn trẻ, có lòng nhiệt thành với chuyện công ích, còn mấy cái chuyện kia chắc là phải nhờ bác giúp giùm. Kể ra đó, trong cái đám trẻ mới bước vô nghề mà có tấm lòng ưu ái với đồng bào cũng rất là hiếm. Cháu với thằng Trọng làm cho bác hãnh diện lắm. Đã có thiện chí thì cứ mà làm, tới đâu hay tới đó. Đừng có quá sợ những cái trở ngại thì đâu có thể nào mà thành công được. Vậy là ba đồng ý giúp tụi con hả ba? Sao lại đồng ý giúp? Phải nói là ba sẽ góp sức với lại tụi con. Mọi người đều mỉm cười sung sướng trước quyết định của ông Thuận. Trọng nheo mắt với Vũ như ngầm bảo với bạn là mình đoán không sai. Ngọc và vợ của Trọng cũng nhìn nhau trao đổi một nụ cười mãn nguyện. Bác sĩ Thuận từ từ nói với Vũ: Cháu với Trọng thì cũng không khác với bác ngày xưa. Trong lòng lúc nào cũng nghĩ tới chuyện giúp cho dân mình. Đâu đâu cũng thấy nghèo đói, bệnh tật. Trước đó rồi bác còn say mê với những phát minh của Pasteur, rồi nhất là bác sĩ gieo sinh. Người ta tới nước mình mà còn kiếm được cái này cái nọ để giúp cho nhân loại. Còn mình sinh ra trên cái đất này, sao mà chỉ biết lấy tiền người dân làm giàu bằng cách cho to lấy tiền thôi sao? Cứ nghĩ ngợi xa xôi rồi nhìn chung quanh anh em đồng nghiệp mà thấy chua xót trong lòng. Bên phe bào chế thì cũng không hơn gì mình, họ cứ làm phận sự của một nhà buôn, lo bán thuốc để kiếm lời thôi. Trong giới mình thì vậy, nhưng mà hễ ai nói động tới thì nói là người ta ganh ghét nói xấu mình. Đồng nghiệp khác thì không biết sao, chứ mấy anh em ngày xưa mà ở Pháp chung với cháu như là anh Dũng, anh Lương mà bây giờ còn thay đổi hết. Hôm nọ đó ăn cơm ở nhà, cháu mới thấy rõ được cái suy nghĩ của họ. Sợ là cha vợ không hiểu rõ câu chuyện cho nên Trọng lên tiếng giải thích. Dũng với Lương học với con với Vũ ở Pháp, tụi con chơi thân nhau như anh em ruột vậy đó. Khi mà chưa có thành tài thì nuôi rất là nhiều ước vọng. Tới bây giờ ai cũng có cơ nghiệp vững vàng rồi. Anh Vũ bàn tới cái vụ này thì họ lên tiếng họ bác liền à. Như vậy cũng đỡ, sợ họ làm bộ đồng ý mà lại phá lén mới nguy. Lúc này thì vợ của Trọng chen vào và hỏi: Bà nói vậy chứ ai đâu bà? Tại con chưa biết thôi. Hồi đó đó, ba với lại vài người hợp nhau tính là thành lập cái hội ái hữu cựu sinh viên y khoa. Cái ý của mình là được gần anh em để hướng dẫn họ giúp cho đồng bào. Chương trình của ba cũng gần giống như là của cháu Vũ bây giờ, nhưng có điều là nó thụ động hơn. Rồi chương trình có được như ý của ba không vậy ba? Được cái gì mà được. Một chút xíu nữa là đi tù luôn chứ cái gì mà được. Mộng Ngọc lúc này thì cũng chen vào lên tiếng hỏi. Ủa tại sao vậy bác? Thì cũng có gì đâu. Người ta hại lén mình thì mình đâu có biết. Hội chưa thành lập mà sở mật thám của Pháp đã có hồ sơ hết trơn. Họ nói là bác tính lập hội kính để chống lại nhà nước. Ồ, lâu thôi quá, bị kêu lên kêu xuống hoài. Tới bây giờ bác cũng chưa biết cái người mà có cái tâm địa đó là ai. Nhưng mà bác nghĩ chắc cũng trong giới đồng nghiệp thôi. Như vậy bây giờ mình lập bệnh viện miễn phí, kêu gọi các nhà hảo tâm thì có hại không ba? Cái đó thì không sao. Hồi xưa khác, đụng mỗi chút là họ nghi. Chứ bây giờ tay nó còn bận bao nhiêu là chuyện. Chương trình nó cứ kéo dài dằng dai, hơi đau mà nó nghĩ tới mình. Nếu mà muốn làm chính trị thì mình đi theo kháng chiến chứ ở đây làm cái gì mà lập hội lập hèn chi. Mọi người đều im lặng. Một lúc sau Trọng mới nói với ba mình. Ba, bác Thiện bác vừa ngỏ ý cho một miếng đất để các bệnh viện đó ba. Thiệt vậy hả cháu Ngọc? Chà, anh Thiện hưởng ứng trước hết thì thế nào cũng thành công à nghe. Dạ, cũng nhờ ba cháu nghe nói là bác là cái người đứng ra đề xướng cái vụ này. Sợ vợ của Trọng sợ cha mình không hiểu cho nên mới lên tiếng nói tiếp lời của Vũ. Tụi con sợ bác Thiện không nhận giúp cho nên phải nói chính là ba đề xướng đó. Thì ra là vậy. Cho nên anh Thiện ảnh mới tặng cái miếng đất hả? Thì cũng được. Ba nghĩ là sẽ còn nhiều nhà hảo tâm khác sẽ giúp mình. Dù gì cũng phải làm thôi. Chiến tranh lâu quá rồi, đồng bào đau khổ, bệnh tật tràn lan. Bệnh viện bây giờ đâu có đủ sức chữa trị cho bệnh nhân. Nếu như bác sĩ, dược sĩ cùng đồng loạt hưởng ứng cái chuyện công ích này thì đỡ biết mấy. Dạ, có bác đề xướng chắc nhiều người sẽ theo. Có nhiều hoàn cảnh bệnh nhân mình thấy cũng bất nhẫn lắm. Riêng rẽ cứu giúp họ đó thì cũng không ăn nhầm gì. Không có gì đau khổ bằng trong nhà không có tiền, mà con cái thì bệnh nặng, không biết làm sao. Vô nhà thương thì gặp lúc không có chỗ, cho nên chỉ biết ôm con đứng ngoài đường mà khóc thôi. Mà cũng có người liều lắm mà nghe. Vô nhà thương thí không được, họ ôm con chạy đại vô trong nhà mình. Mấy con có gặp trường hợp đó chưa? Con chưa gặp ơi. Mới hồi tháng trước thôi chứ đâu. Buổi tối đâu trên 10 giờ gì đó, ba đang coi sách thì chuông điện reo vang. Ba mới kêu con Năm ra coi ai tới. Một lúc nó trở vô dẫn theo một thiếu phụ bồng con trên tay. Ba mới ngạc nhiên hỏi đi đâu, thì chỉ nói con chỉ bệnh nặng quá mà không sinh vô Chợ Rẫy được. Chắc là đứa bé nguy kịch lắm cho nên họ mới liều vô nhà mình như vậy hả bác? Đứa nhỏ bị thương hàn cũng nặng quá. Nhưng mà cái điều đáng nói là sự liều lĩnh của mẹ nó. Mấy đứa biết tại sao hay không? Chỉ khóc lóc đưa cho ba một số tiền 500-600 đồng gì đó, rồi nói là đã cầm hết đồ đạc để lo cho con. Chị xin ba nhận số tiền đó rồi giúp giùm đứa nhỏ. Nếu mà thiếu chị sẽ ở đợi ở trong nhà để mà trả nợ. Trời ơi, tội nghiệp quá vậy ba. Ba thấy bất nhẫn quá cho nên ba mới kêu thôi cắt tiền lại đi để cứu đứa nhỏ trước cái đã. À ba, rồi ba có hỏi coi là nhà cửa ở đâu không? Rồi còn chồng của chị nữa, sao mà để vợ con như vậy chứ? Ba đâu có tò mò hỏi chuyện người ta làm cái gì. Chỉ nghe nói là hình như là ở Mỹ Tho thì phải, mà cổ còn trẻ lắm, chưa đầy 30 nữa. Tự nhiên Vũ cảm thấy xót xa trong lòng, biết chừng đâu mẹ con của Hiền cũng đang lang thang như vậy. Chàng ngập ngừng lên tiếng hỏi bác sĩ Thuận. À dạ thưa bác, rồi đứa nhỏ nó có hết bệnh không vậy bác? Hết chứ, bệnh nó cũng nặng lắm ạ. Có lúc bác sợ nó qua không khỏi đó, nhưng mà rốt cuộc cũng may mắn quá. Vũ im lặng lấy thuốc ra hút, vẻ mặt tự nhiên đổi sắc. Mọi người trong bàn ăn không ai chú ý đến thái độ của chàng, chỉ riêng con Ngọc là không bỏ sót cử chỉ nào của chồng. Nàng thầm đoán được cái nỗi buồn thoáng qua trong lòng của Vũ, chắc là đang nghĩ đến Hiền và bé Lệ. Bác sĩ Thuận lại lên tiếng nói tiếp. Hoàn cảnh của cô cũng tội nghiệp lắm. Coi mà trích thuốc cho đứa nhỏ xong, cô cứ nhìn ra ngoài trời rồi cứ khóc. Bác ngạc nhiên bác hỏi, thì cô trả lời là từ Mỹ Tho lên đây, tính đem con nó vô Chợ Rẫy. Bất ngờ không có vô được, cho nên bây giờ phải chịu bơ vơ. Thấy con đau nặng quá cho nên mới làm liều gọi cổng nhà mình. Rồi bây giờ không biết phải đem con đi đâu. Thưa bác, bộ Sài Gòn cô ấy không có bà con gì sao hả bác? Bác không có hỏi, nhưng mà chắc là không, cho nên cô mới lúng túng như vậy. Hay là có mà không có tiện tới cũng nên. Thì mướn phòng khách sạn ở tạm vài hôm chứ gì hả ba? Trời ơi, tính được như em thì nói gì. Mướn khách sạn tiền đâu trả, còn phải ăn uống, phải mua thuốc cho con. Em không nghe ba nói là cổ đã cầm hết đồ đạc mà được có 500-600 đồng bạc sao? Thằng Trọng nói đúng. Cũng vì vậy mà ba cho cổ ở tạm ở cái căn phòng kế bên gara. Dạ thưa bác, hai mẹ con cổ bây giờ còn ở đó không vậy bác? Đâu có nữa. Con bất bệnh là cổ xin về Mỹ Tho liền. Hai mẹ con mới đi chiều hôm qua. Hey, làm gì mà anh để ý hai mẹ con người ta dữ vậy? Nè, tính đem về bệnh viện sắp xây của mình để cứu hả? Ông Thuận và vợ chồng cười vang, Ngọc cũng mỉm cười theo. Chỉ riêng có Vũ là cố nhếch mép cho mọi người không để ý. Cùng lúc chàng càng nghi ngờ hai mẹ con thiếu phụ kia chính là Hiền và bé Lệ. Phải chi họ chưa rời khỏi nhà bác sĩ Thuận thì chàng sẽ đến ngay. Nếu quả thật Hiền đem con lên Sài Gòn để trị bệnh, sao nàng không đến với chàng? Trong hoàn cảnh nguy ngập của con, nàng phải nghĩ đến chàng, chứ tại sao lại không đem đến? Nghĩ đến đây Vũ thấy thật là buồn. Ý nghĩ mẹ con thiếu phụ kia chính là mẹ con Hiền cứ ám ảnh trong đầu của chàng. Đến lúc bác sĩ Thuận lên tiếng hỏi. Rồi bây giờ cháu Vũ tính sao? Mình bắt đầu kêu gọi các nhà hảo tâm được chưa? Dạ thưa bác, dạ được rồi ạ. Theo ý con thì anh Vũ nên đánh máy rõ những cái điểm trong cái chương trình lập bệnh viện miễn phí của mình. Rồi mình hợp nhau thêm bớt sửa chữa trước khi mà mình công bố chính thức. Đúng rồi Vũ. Làm cái gì cũng phải có kế hoạch hẳn hồi mới thành công được. Dạ, vậy cháu sẽ thảo trong đêm nay. Ngày mai cháu đem đến cho bác coi lại nha. Từ đó cho đến lúc ra xe trở về nhà, Vũ không nói tiếng nào nữa, Ngọc cũng im lặng như chồng. Trọng chú ý đến điều đó cho nên khi đưa vợ chồng Vũ ra xe, chàng lên tiếng hỏi nhỏ Mộng Ngọc. Ê, chị ơi, có gì mà coi chừng anh Vũ, anh không được vui vậy chị? À, tại sao mà từ nãy giờ mà thấy anh không vui, anh im lặng vậy? Tôi cũng không biết nữa. Anh lúc này lạ lắm. À, hay là ba tôi có nói cái gì quá đáng không? Không có phải vậy đâu anh. Chắc là anh đang nghĩ đến chuyện gì khác đó. Khi hai vợ chồng về đến nhà, Ngọc thấy Vũ không đi thay đồ mà cứ ngồi ở hành lang hút thuốc. Hút hết điếu này đến điếu khác mà không nói tiếng nào. Ngọc định để yên cho Vũ với những ý nghĩ riêng tư của mình. Nhưng mà nghĩ kỹ, nàng lại bước ra hành lang khơi chuyện với chồng. Thà là có người để trút bớt tâm sự, còn hơn phải chịu đựng một mình với những ý nghĩ nặng nề. Vũ thấy Ngọc bước ra liền lên tiếng hỏi. Ủa, sao em chưa đi ngủ? Dạ chưa. Ủa, anh cũng không thay đồ sao? Anh muốn ngồi yên tĩnh một chút. Hai người cùng im lặng, cả hai đều hiểu rõ câu chuyện họ sắp sửa nói ra, nhưng mà không ai muốn bắt đầu trước. Ngọc bỗng lên tiếng nói. Lúc nãy á, anh Trọng, anh có để ý đến thái độ của mình. Rồi anh hỏi em. Ủa, anh Trọng anh hỏi gì? Anh nói tự nhiên thấy mình buồn. Anh Trọng tưởng đâu là bác Thuận có nói cái điều gì quá đáng làm phiền lòng của anh. Trời ơi, làm gì có chuyện đó. Sao anh nghĩ kỳ vậy cả? Thì em cũng đoán vậy, cho nên đã trả lời cho anh ấy rồi. Mình à, tự nhiên anh có cảm tưởng hai mẹ con thiếu phụ mà tới phòng mạch của bác Thuận đó chính là Hiền với lại bé Lệ. Cái linh tính nó báo với anh như vậy đó. Ngọc không biết trả lời như thế nào cho phải, vì nàng cũng không rõ được sự thật ra sao. Cố đánh bạc ý kiến cho Vũ đừng phiền lòng thì chàng có thể hiểu lầm. Ngọc lên tiếng nói. Nếu như mà mình nghi ngờ như vậy đó thì nên tìm kiếm thử coi. Hồi nãy bác Thuận có nói rõ là hai mẹ con thiếu phụ ở Mỹ Tho mà. Thiệt là khổ. Làm sao để dò biết được có đúng là mẹ con của Hiền hay không nữa. Một người đi, một người kiếm, thiệt là không có dễ. Nếu như mà là cô Hiền đó thì lạ quá. Bé Lệ đau nhiều như vậy, tại sao về Sài Gòn không đem con đến đây chứ? Vũ đưa mắt nhìn vợ, chàng muốn nói một câu nhưng mà sợ Ngọc phiền lòng cho nên lại im lặng. Không lẽ chỉ căn cứ trên một chuyện hết sức vu vơ mà vợ chồng lại phiền giận nhau? Chàng dự định sáng mai sẽ tới bác sĩ Thuận hỏi thăm bồi bếp trong nhà. Hòa chăng họ hiểu được phần nào về hai mẹ con người đàn bà kia. Nếu quả thật đứa bé tên là Lệ, chàng sẽ tính tới chuyện đi tìm kiếm Hiền và con ở Mỹ Tho. Mà quả thật, đứa bé kia đúng là bé Lệ. Và người thiếu phụ đau khổ đã liều lĩnh đem con vào nhà riêng của một bác sĩ không quen biết, đó chính là Hiền. Hoàn cảnh đẩy đưa nàng đến chỗ hành động táo bạo mà bình thường nàng không dám nghĩ tới. Từ Mỹ Tho lên Sài Gòn, Hiền đem con thẳng vào bệnh viện Chợ Rẫy nhưng không thể được, bởi vì bệnh viện đã đầy nghẹt bệnh nhân, vì nghe có một số quân lính Pháp bị phục kích được đem cả vào đây để cứu chữa. Họ chiếm rất nhiều phòng, bệnh nhân nằm phòng có tiền mà còn không xin vào được, đừng nói chi là nằm phòng thí. Hiền xót xa nhìn con mê man mà không biết phải tính làm sao. Nàng ở lì trong phòng giấy năn nỉ hết lời. Ai cũng thông cảm hoàn cảnh của nàng, nhưng mà thật sự họ cũng không biết làm sao để giúp nàng. Bên trong bệnh viện, nhiều bệnh nhân phải nằm trên băng ca để la liệt ngoài hành lang. Nếu cho vào cũng không có chỗ để mà nằm. Họ bảo Hiền hãy nán lại đợi cho đến hết giờ làm việc. Rồi trời tối dần, Hiền khổ sở ôm con ra đường, nước mắt trào quanh. Đi đâu ở bây giờ? Tiền bạc không có bao nhiêu, cũng không có ai là bà con thân thích. Đêm nay mẹ con nàng không biết tá túc ở đâu. Thoáng một giây, Hiền nghĩ đến Vũ, nhưng lại thấy tủi nhục nhiều quá. Nàng không còn đủ can đảm để đến nhà của Vũ nữa. Nàng có đến ở tạm nhà cô Liễu qua đêm thì Vũ cũng sẽ biết. Nàng bồng con đi dọc theo trên lộ. Sương đêm bắt đầu thấm lạnh. Hiền quấn chặt mền quanh mình con, ôm chặt nó vào lòng. con của nàng vẫn nóng mê man. Một người đạp xích lô chạy rề rề theo sau nàng và lên tiếng hỏi. Ê, nè, cô lên xe đi, cô tính về đâu vậy? Hiền ngừng lại, nhìn người đạp xích lô. Ông ta đã có tuổi, gương mặt khắc khổ nhưng mà hiền từ. Hiền hy vọng ông ta sẽ giúp được mình trong hoàn cảnh khó khăn. Nàng lên tiếng hỏi. Dạ, bác làm ơn chỉ giùm mẹ con tôi một phòng ngủ rẻ tiền để có thể ở tạm qua đêm hôm nay. Bác đưa mẹ con tôi tới đó, tôi hứa là sẽ đền ơn cho bác. Nhìn thoáng qua dáng điệu của mẹ con Hiền, người đạp xích lô đã hiểu được hoàn cảnh. Hằng ngày túc trực trước cửa bệnh viện Chợ Rẫy, ông ta đã nhìn thấy biết bao cảnh đời tương tự như vậy. Ông ta bước xuống đất hỏi, ê, có phải cô xin vô bệnh viện Chợ Rẫy không được phải không? Dạ phải, cháu bé nó bệnh nhiều quá, tôi không biết phải làm sao nữa. Cô mới lục tỉnh lên hả? Dạ. Bộ không ai quen ai Sài Gòn hết hả? Hiền lắc đầu rơm rớm nước mắt. Chú xích lô dở cái mé mền nhìn bé Lệ rồi nói, cha cô bộ nó bệnh nặng rồi nhen, không vô nhà thương được thì khổ ạ. Nhưng mà cũng phải lo thuốc chứ, nó bị bệnh gì vậy? Dạ, bệnh thương hàn. Ban đúng theo người mình, chứ kiên cử không nói động đến hai cái chữ ban cua. Hiền nóng lòng muốn hỏi thăm về chỗ ở thì chú xích lô đã nói, cô tính trị nó bằng thuốc nam được không? Tôi biết có ông thầy giỏi lắm, nên trị bệnh cho nó đi, cứu bệnh như cứu quả, hơi đau mà đợi phải vô nhà thương. Dạ, thực sự là tôi đang bối rối lắm, không biết phải tính sao nữa. Ông thầy thuốc nam này tử tế lắm, ông lấy rẻ nữa, không có phải đập đổ đâu. Vợ con tôi đau ốm gì cũng nhờ ông hết. Thiếu áp lẫm rồi rốt cuộc cũng trừ nợ luôn, cười trừ. Nè, hay là cô muốn trị thầy Tây cũng được. Vậy cô đem cháu lại ông Thuận đi. Bác sĩ Thuận thương người lắm. Tôi chưa có đến chỗ ông trị bệnh lần nào. Nhưng mà họ đi xe đó, họ có nói về ông. Có tiền nhiều hay ít gì á, ông cũng trị tử tế mà. Nhưng mà bây giờ khuya rồi, làm sao hả chú? Thì cứ đi đại có làm sao. Ông dễ lắm. Chứ bây giờ bệnh của cháu nó nặng vậy mà cô cứ chờ đợi đâu có được. Dạ, thực sự là tôi không biết đường để tính rồi chú ơi. Thôi, lên xe đi, tôi chở lại chỗ đó cho. Hiền đánh liều bồng con bước lên trên xe. May mắn là nàng gặp được bác sĩ Thuận, một bác sĩ có lương tâm nghề nghiệp và giàu lòng thương người. Bác sĩ đã hết lòng cứu chữa cho bé Lệ và còn giúp cho mẹ con nàng nơi ăn chốn ở ngay trong căn biệt thự của ông. Ở nhà của bác sĩ Thuận để trị bệnh cho con, có đêm ngồi cạnh con, Hiền nghĩ ngợi vẩn vơ. Đành là không thể nào ở với Vũ, nhưng mà còn bé Lệ, nàng đem con đi như vậy cũng tội nghiệp cho nó. Đáng lý ra nó phải được sống kề cận bên cha, được hưởng đầy đủ cái ăn cái mặc, chứ đâu lại phải chịu cảnh đau mà không có thuốc uống, đi cầu xin ân huệ của mọi người. Nghĩ cho kỹ, Hiền thấy chính mình đã làm khổ con, phải chi nàng đủ sức nuôi nó và lo lắng cho nó. Rồi đây, trên đường đời sẽ còn biết bao nhiêu cạm bẫy, nàng không biết là mình có đủ sức để nuôi con hay không. Thoáng một giây, nàng nghĩ đến việc giao nó cho vợ chồng của Vũ nuôi dưỡng. Dù sao thì nó cũng sẽ được yên lành hơn là sống vất vả như vậy. Rồi bệnh tình của bé Lệ dần thuyên giảm. Hiền vui mừng lắm và cái ý nghĩ giao con cho Vũ lại đến với nàng mãnh liệt hơn. Vũ rất thương yêu bé Lệ, điều đó nàng dám chắc như vậy. Nhưng mà liệu Ngọc sẽ làm khổ con nàng hay không? Những ý nghĩ trái ngược nhau nó cứ xung đột không ngừng trong đầu của Hiền, rồi nàng cũng không biết tính làm sao. Một buổi sáng, bé Lệ nó đã tỉnh táo hơn mọi bữa cho nên nó lên tiếng hỏi mẹ. Má, nhà này của ai vậy má? Nhà này là nhà riêng của bác sĩ Thuận, người mà đã trị bệnh cho con đó. Vậy mà con tưởng là nhà của ba con. Má, sao mình lên Sài Gòn rồi mà không về nhà ba hả má? Hiền không biết phải trả lời con như thế nào. Không lẽ tìm cách dối quanh, dối quẩn mãi. Nàng đành nói lảng sang chuyện khác cho bé Lệ không hỏi nữa. Nhưng mà đến buổi tối, khi dỗ cho nó ngủ, bé Lệ nó lại lên tiếng hỏi mẹ nữa. Má, sao ba không đến thăm con vậy má? Thì tại vì ba bận nhiều việc lắm. Lệ à, gì má? Con có chịu về ở với ba không? Dạ chịu. Ở nhà ba thiệt là lớn má ha. Bé Lệ còn ngây thơ, nó đâu có biết cái gì. Nó đâu có biết là những lời của nó thốt ra đã làm đau xót lòng của Hiền. Nhưng mà nàng vẫn gượng cười và nói với con. Đúng rồi, bây giờ con ráng hết bệnh đi. Rồi má sẽ đưa con về nhà ba, chịu không? Vậy hả má? Vậy thì sướng quá. Về nhà ba sẽ mua đồ chơi cho con nhiều nè. Lệ à, nếu mà con ở nhà ba, má không có ở đó với con có chịu không? Sao vậy má? Má phải ở với ba chứ. Thì má bận đi làm ăn xa, cho nên gửi con ở tạm với ba trong ít lâu rồi má về. Không đâu má. Má đi thì con đi nữa. Sao kỳ vậy? Thì con chỉ ở với ba trong ít lâu thôi mà. Chừng bao lâu? Má nói cho con biết đi. Thì một tháng hoặc hai tháng. Lệ chịu không? Gì mà lâu dữ vậy? Con không có chịu đâu. Má ở luôn bên con hả? Không được đâu con. Đi với má cực khổ lắm. Về với ba, con sẽ được sống sung sướng, đầy đủ hơn. Nhưng mà không có má, con không có chịu đâu. Vậy chứ có ba làm chi? Không có má, ba cũng thương con vậy. Nhưng mà không được đâu má. Bé Lệ nó vẫn cương quyết chống lại ý kiến của Hiền. Từ nhỏ tới lớn sống liền bên mẹ, nó không hề xa cách một ngày, đừng nói chi là cả tháng trời. Sở dĩ nó thích về với cha bởi vì cha nó có nhà rộng, có đồ chơi, và để bọn trẻ không nói nó là đồ không cha. Thật ra không có những thứ đó cũng không sao, chứ nếu mà vắng mẹ nó mới là điều quan trọng. Với cái ý nghĩ non nớt, bé Lệ chưa hiểu gì nhiều, nó chỉ cần biết là mẹ nó ở đâu là nó phải ở đó. Hiền sung sướng nhìn con rồi lại lên tiếng hỏi thử nó. Lệ à, nếu bây giờ mà có người lo lắng, săn sóc cho con giống như má vậy nè, rồi con có chịu về ở với ba không? Không, con không có chịu đâu, con không chịu đâu. Rồi nó phụng phịu khóc. Hiền ôm chặt con vào lòng, nước mắt rưng rưng. Dù gì đi nữa, trên đường đời, nàng cũng không lẻ loi. Con nàng đã dành sẵn cho nàng một tình thương bất tận. Bao nhiêu đó thôi cũng đủ giúp nàng giàu nghị lực để vượt qua tất cả những thử thách cam go. Nàng nói trong tiếng nghẹn ngào. Con yên lòng đi. Má sẽ chẳng bao giờ xa con đâu. Con ở đâu là má ở đó. Nếu má còn sống được với con, nghe không? Bé Lệ nó sung sướng rút đầu vào ngực của mẹ. Nó cảm thấy luôn được mẹ bảo vệ. Từ hôm đó trở đi, chính Hiền cũng không thấy con nhắc nhở đến chuyện đi thăm ba nữa. Và khi bé Lệ đã hết bệnh, Hiền mới xin phép bác sĩ Thuận được về ngay. Nàng không lưu lại Sài Gòn lâu hơn vì sợ gặp những người quen biết cũ. Hiền muốn từ đây Vũ sẽ không còn để tâm tìm kiếm mình nữa. Nàng chỉ là một cái bóng mờ trong dĩ vãng của chàng. Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã 15 năm. Quyết định ngày tháng năm. Cậu Vũ thân mến, đúng theo lời cậu đã dặn hôm đám tang của anh Hương, chờ làm tuần bách nhật xong, tôi viết thư cho cậu. Đến hôm nay, cháu Hiền vẫn không thấy về. Tôi có đọc mấy tờ báo, cậu đăng cáo phó và nhắn tin cho Hiền. Nhưng liệu cháu nó có đọc thấy hay không? Sợ nó ở trên rừng hay miệt đồng bằng hẻo lánh xa xôi thì sẽ không có báo mà đọc. Tôi nghi như vậy, chứ đời nào cháu Hiền nhận được tin cha nó qua đời mà vững dưng không về. Mấy bà con trong gia tộc đã đồng ý giao quyền trong nom sản nghiệp của anh Hương cho chú Tám Lung. Chừng nào cháu Hiền về sẽ giao lại cho nó. Như vậy cũng tạm yên. Bây giờ nhờ cậu đăng báo thêm, liên tiếp vài ba tháng nữa coi như thế nào. À, tôi cũng nghe nói cậu được cử làm giám đốc bệnh viện thủ đô một lần nữa, phải hay không? Tôi có lời mừng cho cậu, vì như vậy cũng đủ chứng tỏ lòng tín nhiệm của các bác sĩ đối với cậu. Có mấy người trong xóm bị bệnh nặng, có lên nằm trên bệnh viện đó nữa, ai nấy trở về đều hết lòng khen ngợi. Bao giờ có dịp lên Sài Gòn, tôi sẽ tới thăm cậu. Thân mến, Giáo Hoài. Vũ để bức thư trong kẹp giấy bỏ vào trong tủ rồi ngả lưng ra ghế. Bức thư chàng nhận được của Giáo Hoài 6-7 năm về trước, hôm nay soạn tủ bỗng gặp lại. Những dòng chữ đó gợi cho chàng biết bao hình ảnh cũ. Lúc cha Hiền mất đi, chàng có về Phước Định đưa đám tang, trong lòng hy vọng gặp được Hiền. Dù sao thì nàng cũng phải trở về để tang cho cha. Nhưng mà tiếc thay vẫn không có tin tức gì của Hiền. Ngày Hiền ra đi đến khi cha nàng mất đã 7-8 năm trời. Tính đến ngày giờ này thì đã 14-15 năm. Mẹ con Hiền đã làm gì và ở đâu trong khoảng thời gian đó? Vũ thở dài. Bé Lệ, con của chàng, bây giờ đã trên 20 tuổi. Cuộc sống của nó ra sao? Còn Hiền, chắc là hai mẹ con đã thay đổi nhiều lắm. Vũ quay lại nhìn mình vào trong kính. Tóc chàng đã bạc qua râm. Đã 14-15 năm trời đi qua trong cuộc đời rồi. Vũ đã quá nản lòng trong việc tìm kiếm Hiền. Chàng chỉ còn biết say mê làm việc, cứu giúp bệnh nhân với tất cả lương tâm nghề nghiệp để quên đi nỗi buồn riêng. Sự tận tụy của chàng và các bạn đã có tiếng vang sâu rộng trong các giới đồng bào. Nhiều nhà hảo tâm đã noi gương những người trước, bỏ tiền vào quỹ cứu trợ. Nhiều bác sĩ tự động đến xin giúp việc. Tổ chức bệnh viện càng phát triển hơn và đã cất thêm 2 dãy lầu cho bệnh nhân. Mỗi nhiệm kỳ giám đốc bệnh viện là 1 năm, nhưng mà Vũ được đắc cử liên tục có đến 7 lần. Năm nay chàng lại được các bạn bầu làm giám đốc 1 lần nữa. Tuy mệt mỏi nhưng mà Vũ cũng vui vẻ nhận chức của mình, vì chàng không muốn phụ lòng tín nhiệm của anh em. Trong số các bác sĩ ở bệnh viện, chỉ có Trọng và chàng là tận tụy hơn hết, cho nên năm nào chàng không được đề cử thì cũng là Trọng làm giám đốc chứ không có ai khác. Có nhiều bác sĩ khác không dính vào tổ chức làm việc nghĩa này, đứng bên ngoài xuyên tạc. Họ bỏ tiền ra mướn vài người viết thiếu lương tâm, tìm cách phá hoại việc làm của Vũ và Trọng. Họ bịa đặt ra nhiều chuyện động trời ở bên trong bệnh viện, cố tình phủ nhận thiện chí của hai người. Nhưng mà sự thật bao giờ cũng vẫn là sự thật. Không một ai tin những lời bêu xấu vu vơ đó. Trái lại, với bác sĩ đứng đắn càng thấy ức lòng, cho nên đã ra mặt ủng hộ Vũ và Trọng. Bệnh viện thủ đô ngày càng được tín nhiệm nhiều hơn. Lần lần thì những bài báo xuyên tạc sự thật kia cũng biến mất, không còn thấy nữa. Bác sĩ Thuận lại có dịp lên tiếng nói với Vũ và Trọng. Các con thấy chưa? Mình biết thế nào cũng có người hại mình. Bởi vì làm cái gì cũng phải cẩn thận. Hai đứa bây giờ là linh hồn của bệnh viện. Nếu mà tụi nó hạ được là tất nhiên tổ chức làm nghĩa của mình sẽ tan rã. Nhất là phần đạo đức. Hai con phải hết sức dè dặt, từ lời nói cử chỉ, đừng có để cho người ta có cớ làm hư cái công việc của mình. Vũ và Trọng càng tích cực hơn trong công việc. Vũ vẫn âm thầm cho người tìm kiếm mẹ con Hiền nhưng rất dè dặt, bởi vì sợ cái phe đối lập mượn cớ đó làm mất uy tín của chàng. Đối với Trọng, chàng cũng chưa lần nào nói hết sự thật, đừng nói là ai khác. Nhiều năm qua rồi, phe đối lập của chàng và Trọng cũng mòn mỏi, không còn tìm cách phá hoại việc làm nghĩa của hai người nữa, bởi vì họ thấy dư luận ủng hộ mỗi lúc mỗi nhiều hơn. Có bác sĩ ở tỉnh xa cũng tự động tổ chức những phòng mạch miễn phí cho bệnh nhân nghèo, một phong trào tương thân, tương ái, tương trợ rầm rộ, nổ rỡ khắp nơi. Riêng Vũ, dù thành công trong công việc, vẫn không xóa được nỗi buồn riêng. Đôi khi ngồi một mình trong phòng vắng, chàng tư lự thẫn thờ, tâm hồn như gửi về một nơi xa xăm nào đó. Nhất là hôm nay đọc lại bức thư của giáo hoài có nhắc đến Hiền, Vũ lại thấy lòng buồn nản hơn bao giờ hết. Chàng thở dài, quay nhìn xuống sân. Bệnh viện buổi chiều thật vắng vẻ, lòng Vũ bỗng nhiên trống lạnh khác thường. Bác sĩ Trọng xô cửa bước vào, thấy Vũ ngồi lặng một mình thì lộ vẻ băn khoăn. Đã lâu rồi Trọng vẫn thường hay bắt gặp cái vẻ đăm chiêu trên gương mặt của bạn. Có lúc Vũ lại ngồi yên cả tiếng đồng hồ không nói tiếng nào. Vũ nghe tiếng động trong phòng, quay nhìn lại và lên tiếng. Kìa anh, xong rồi hả? Xong rồi. Anh Quyến thay phiên trực cho tôi. Nè, hình như có chuyện gì lo lắng ở trong lòng phải không? Đâu có gì đâu. Đừng có giấu. Lâu rồi tôi thấy anh hay buồn. Sao vậy? Chuyện gia đình hả? Cũng đâu có. Tôi không có chuyện gì hết anh. Tôi cũng thấy vậy. Gia đình anh im ấm hạnh phúc. Chị Ngọc là một phụ nữ đảm đang, hiền hậu. Còn Dung thì ngoan ngoãn, thông minh. Ngày nay mai là nó đã ra trường lực rồi. Vậy có gì mà phải buồn? Vũ nhìn bạn không biết nói sao. Đã nhiều lần chàng muốn nói chuyện riêng của mình cho Trọng biết, nhưng mà cứ do dự hoài. Lại thôi, chàng sợ nhất là Trọng suy nghĩ không đúng về mình. Biết chừng đâu khi kể xong chuyện ngày trước, Trọng sẽ giảm bớt cái tình cảm đối với chàng. Trọng đột nhiên lên tiếng hỏi. Hay là bác Thiện, có dạo nghe nói anh với bác không có thuận nhau phải không? Không có. Chuyện cũ nói gì? Ba tôi bây giờ già rồi, sống thảnh thơi một mình ở trên Đà Lạt. Hằng ngày đó ổng lo chăm sóc mấy trăm cái cụm lan rừng của ổng là cũng đủ mệt rồi. Vậy thì chuyện gì mà anh phiền lòng? Hay là chuyện trong bệnh viện? Anh suy diễn trật lắc à. Tôi đã nói không có gì phiền mà. Tại nhiều lúc thì ngồi một mình suy nghĩ chuyện đời vậy mà. Theo tôi á, đổi nghề làm nhà văn đi hơn là làm bác sĩ ông ơi. Thấy anh mơ mộng á mà tôi cũng phát thèm. Cũng may á là chưa bao giờ đang mổ mà lại mơ mộng á. Trọng bỗng đứng lên dìu điếu thuốc vào cái đồ gạt tàn rồi nói với Vũ. Thôi tôi về nghe. Thì cũng tới giờ rồi, tôi cũng về. Đột nhiên có tiếng gõ cửa bên ngoài, Trọng quay lại. Vô đi. Cánh cửa mở ra, một người nữ y tá bước vào chào Vũ và Trọng. Vũ sững sờ nhìn cô gái, không rõ là ai, bởi vì chàng chưa từng gặp cô này trong bệnh viện bao giờ. Trọng bỗng lên tiếng hỏi. Có chuyện gì vậy cô Học? Dạ thưa, bệnh nhân số 15 bị trầm trọng quá, tôi sợ. Bác sĩ Quyến đâu rồi? Dạ, bác sĩ đang ở phòng bệnh nhân số 17, mà tình trạng cũng nặng lắm thưa bác sĩ. Thôi được rồi, tôi tới liền. Người y tá lui ra thì Trọng nói với Vũ. Anh tới phòng 15 với tôi. Bà này tôi sợ chắc là qua không khỏi rồi. Vũ vẫn chưa hết băn khoăn vì sự hiện diện của cô y tá vừa rồi. Chàng là giám đốc bệnh viện mà chưa từng gặp cô này lần nào.